Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mẹ của Thạch Nhiên là một người phụ nữ truyền thống. Con trai đến tuổi này rất mong được ẵm cháu. Tiếc là... Đánh vào nỗi khao khát của con người, nguyên tắc này ai làm lừa đảo đều thuộc nằm lòng. Tạ Phúc Khanh. Anh nghiên cứu rất kỹ. Làm như không để ý đến vẻ mỉa mai trong lời nói của Lạc Lạc, giọng Tạ Phúc Khanh vẫn đều đều. Chuyện hợp tác lần này Nhiếp Ân cũng không biết, chỉ có cậu. Chúng tôi chắc chắn cô ấy sẽ có phản ứng mạnh. Đúng vậy, điều đó sẽ thuận lợi hơn trong việc lừa gạt Thạch Tư Nhiên. Sau đó thì sao? Chuyện tiếp theo là của Nghiêm Tổng. Tạ Phúc Khanh cười nhẹ, chúng ta không can thiệp vào. Nhiệm vụ của cậu là diễn đúng vai trò đứa trẻ khao khát tình cảm, muốn gần cha. Thêm một chút giảo thuật để anh ta không nghi ngờ chuyện cậu không phải là con ruột. Anh Tạ, em muốn mau gặp ba em quá. Anh sắp xếp giùm em đi, có được không? Nhanh lên. Tạ Phúc Khanh nhếch mép. Những kẻ gánh trên vai một nỗi niềm sâu kín thường rất liều lĩnh, nhưng cũng thật sự đáng thương. Thật sự rất đáng thương. Mới sáng sớm, Lạc Lạc đã lôi kéo Đào Đào. Đào Đào nũng nịu. Diệp Tâm không thể cưỡng lại. Đường phố cô chưa quen thuộc, nên người đi cùng đương nhiên là Nhiếp Ân và Khang Kỳ Bách. Đến siêu thị, Khang Kỳ Bách ở bên ngoài, hai người phụ nữ cùng hai đứa bé vào trong siêu thị mua sắm. Tạ Phúc Khanh cung cấp cho Lạc Lạc một tài liệu khá chi tiết về những người bên cạnh Thạch Tư Nhiên. Thạch Mẫu là người anh ta vô cùng thương yêu và kính trọng, có thể nói là người thân còn sót lại duy nhất của Thạch Tư Nhiên hiện nay. Bà có thói quen sáng nào cũng tới siêu thị này mua sắm. Điều quan trọng nhất, bà ta cũng biết Nhiếp Ân. Tính toán thời gian chuẩn xác, Lạc Lạc nhếch môi. Đằng trước là một phụ nữ trung niên đang chọn lựa hàng hóa. Nét mặt Thạch Tư Nhiên đúng là có nhiều nét rất giống bà ta. Chiếc xe đẩy được Lạc Lạc nhắm thẳng vào mục tiêu là xe đẩy của Thạch Mẫu. Đào Đào hoảng hốt hét lên. A! À! Tiếng động khiến những bà nội trợ trong khu vực tự chọn đều giật mình. Diệp Tâm và Nhiếp Ân vội chạy đến. Xe làm ngã xe hàng của Thạch Mẫu, hàng hóa văng tung tóe. Khuôn mặt bà ta trông rất khó coi. Đào Đào mặt mày tái mét, Lạc Lạc cũng chẳng hơn gì. Mẹ ơi! Cả hai đứa trẻ đều chạy ra sau, nấp vào sau lưng Diệp Tâm và Nhiếp Ân. Thạch Mẫu quay lại, chuẩn bị phát hỏa, thì bỗng nhiên bà nhận ra cô gái trước mặt. Nhiếp Ân cũng sững sờ. Là cô? Là Ân Ân? Bà... Khi còn là vợ của Thạch Tư Nhiên, Nhiếp Ân, Lâm Tụng Ân luôn có một sự e dè đối với người phụ nữ, dù luôn có vẻ hiền hòa, nhưng ánh mắt nhìn cô luôn xa cách và lạnh nhạt. Cô từng tìm bao nhiêu cách đến gần bà, hỏi chuyện, cố gắng pha trò một cách vui vẻ. Cô cũng không tiếc mua quà về tặng bà, còn mặt dày theo bà đòi học nấu ăn. Bà không tỏ ra chán ghét, song thái độ lúc nào cũng vậy, khiến Lâm Tụng Ân đối với người mẹ chồng này thường trực có hai thái độ, vừa kính lại vừa sợ, không dám thân cận, càng không gần gũi được với bà. Sau này cô mới biết, bà ấy hận ba, hận Lâm Tụng Ân biết bao nhiêu. Bà ấy cố gắng không mắng vào mặt cô, không xỉ vả ba cô khi đối diện, chỉ vì muốn phối hợp với con trai trong kế hoạch trả thù gia đình cô. Đáng thương cho Lâm Tụng Ân, cô từng nghĩ dù thế nào cũng phải làm bà ấy chấp nhận mình, vui vẻ với mình. Ba cô vì con cũng hạ mình không ít, đổi lại là một mối thù không đội trời chung giữa hai thế hệ. Ba cô cũng đã chết, chết vì mềm lòng, chết vì không nỡ nhìn con gái mình đau khổ trong một cuộc tình si. Ba ơi! Mẹ ơi! Lạc Lạc nhìn thấy thái độ thẫn thờ của Nhiếp Ân thì đã hiểu. Cứng rắn bao nhiêu năm cũng chỉ là vỏ bọc. Vết thương lòng của chị ấy chưa bao giờ được chữa trị thì làm sao có thể lành. Tụng Ân, đây là... Người phụ nữ kia vì tiếng gọi mẹ ơi của Lạc Lạc mà giật mình. Sáng hôm nay, trước khi ra đường, Lạc Lạc đã cố tình dựa theo cách ăn mặc và kiểu tóc của Thạch Tư Nhiên lúc nhỏ mà chỉnh trang đôi chút. Nhìn cũng có vài nét tương tự anh ta, đặc biệt đôi mắt to đen láy, đúng chuẩn ngây thơ. Chào bà, cháu xin lỗi bà. Lạc Lạc cúi mặt, ra chiều biết lỗi. Bà đừng trách mẹ cháu, do cháu ham chơi, cháu không cố ý làm đổ đồ của bà. Cháu xin lỗi bà. Diệp Tâm cũng nhận ra thái độ lạ lùng của Nhiếp Ân và người phụ nữ trung niên. Bản năng của một người chạy trốn suốt mấy năm khiến cô cũng cúi người, nhanh chóng đến bên cạnh Thạch Mẫu, lễ phép. Xin lỗi bà, nếu có tổn thất gì chúng tôi sẽ... Không. Thạch Mẫu lấy lại bình tĩnh, nhìn Lạc Lạc và Đào Đào đang cúi xuống, nhặt lấy đồ đạc dưới đất. Mắt di chuyển lên khuôn mặt tái xám của Nhiếp Ân, giọng run run. Không có gì, không có gì đâu. Bà thật tốt bụng, Lạc Lạc cười rạng rỡ. Cháu cảm ơn bà. Như vậy đã đủ, cậu bé nắm tay Nhiếp Ân kéo đi ra phía quầy tính tiền phía trước. Mồi câu đã thả, cá cũng đã xuất hiện rồi. Bên trong quầy, Thạch Mẫu luống cuống bấm điện thoại. Tạ Phúc Khanh cười khẽ. Chuyện diễn ra hoàn toàn trong dự tính. Toàn bộ những phòng xét nghiệm DNA trong khu vực phía đông này đều đã có sự chuẩn bị và sắp xếp. Vụ lừa đảo đang bước vào những bước đầu tiên. Một bóng dáng cao lớn chắn trước mặt. Hai đứa trẻ dừng lại. Lạc Lạc nhận ra Thạch Tư Nhiên. Có lẽ Thạch Mẫu gọi anh ta tới. Đúng là rất nhanh. Ân Ân, anh... Nhiếp Ân như là gặp quỷ, vội vã lùi lại. Diệp Tâm cũng mơ hồ hiểu được. Cô bước lên một bước, nhẹ nhàng. Chào anh. Bóng lưng nhỏ nhắn chắn ở giữa, ngăn đi sự tiếp xúc của hai bên. Lạc Lạc thoáng ngạc nhiên. Trước đây, Diệp Tâm luôn là người phụ nữ có vẻ không có chủ kiến, yếu ớt. Hôm nay trái lại, mẹ của cậu bé gặp lại người xưa là mất hết bình tĩnh, đủ để chứng minh cô đã từng yêu anh ta biết bao nhiêu. Tình yêu. Nghiêm phu nhân phải không? Tôi muốn nói chuyện với Ân Ân một chút. Phiền cô... Không. Nhiếp Ân hít một hơi dài, ánh mắt hướng về Thạch Tư Nhiên, chỉ còn có sự lạnh lùng. Tôi không có gì để nói với anh cả. Hiện tại, tôi đang cùng phu nhân đi mua sắm, phải về ngay. Anh Thạch, xin đừng làm cản trở công việc của tôi. Kẻo phu nhân không hài lòng, ảnh hưởng đến việc làm của tôi thì không hay lắm. Tôi... Một bóng người cũng cao lớn không kém đang đến. Khang Kỳ Bách lặng lẽ cầm lấy hai túi đồ nặng từ tay Diệp Tâm và Nhiếp Ân, không chút khách sáo nói với Thạch Tư Nhiên. Thạch Tổng, làm phiền. Ba ơi! Lạc Lạc bám lấy cái tay anh ta, cười ngọt ngào. Hình ảnh ba người hạnh phúc đó làm tim Thạch Tư Nhiên đau nhói. Lạc Lạc thoáng thấy từ xa Thạch Mẫu cũng đang chạy đến chỗ này. Diễn như vậy có lẽ đã đủ. Cậu bé cúi người lễ phép với Thạch Tư Nhiên. Con chào chú, con và ba mẹ phải về rồi. Diệp Tâm cũng nhanh chóng nắm lấy tay Đào Đào cùng cả nhà Nhiếp Ân rời khỏi trung tâm thương mại. Đôi mắt Nhiếp Ân dù cố nén cũng dường như có vài giọt nước mắt long lanh. Ngày buổi sáng hôm đó, người Nghiêm Thành muốn gặp quả nhiên đã đến gặp anh ta. Thạch Tổng, chào anh. Chào Nghiêm Tổng. Thạch Tư Nhiên đang trong tư thế của người bị động. Nhiếp Ân là người giúp việc trong gia đình của Nghiêm Thành, có lẽ không phải chuyện tình cờ. Anh muốn gì, cứ ra điều kiện đi. Rất thẳng thắn, Nghiêm Thành cũng không muốn vòng vo. Hợp tác. Chỉ đơn giản là hợp tác. Thạch Tư Nhiên cười khẩy. Chuyện hợp tác không phải là đã định rồi sao? Hợp tác với tôi, chứ không phải với Nghiêm Thị. Hợp tác với anh? Ánh mắt Thạch Tư Nhiên lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Lý lịch Nghiêm Thành nhanh chóng được điểm qua trong đầu anh ta. Thì ra, Nghiêm Tầm cũng không phải là đứa cháu ngoan. Dù được trọng dụng như thế, vẫn có toàn tính riêng. Anh muốn... 5 năm trước, tôi bị bỏ thuốc. Người dùng thuốc chuốc mê tôi, có mục đích khiến tôi phải vào tù, hủy đi lòng tin của bà nội và các trưởng bối trong nhà, muốn đoạt lấy tài sản. Hiện giờ, tôi có vợ con cần bảo vệ. Họ chắc chắn sẽ lợi dụng cơ hội này để tập kích tôi. Tôi cũng như nhiều người đàn ông khác. Giang Sơn cũng muốn, nhưng mỹ nhân cũng không muốn bỏ. Thạch Tổng, chắc hiểu tôi mà. Thạch Tư Nhiên đương nhiên là hiểu. Trước đây anh ta cũng đã từng. Anh muốn hợp tác thế nào? Tôi chỉ cần cam kết của anh là đủ. Người hợp tác với anh là Nghiêm Thành, không phải Nghiêm Thị. Khi có chuyện xảy ra, mong anh đừng quên giao ước của chúng ta. Tôi hiểu. Vậy còn chuyện của Ân Ân? Cô ấy hiện đang làm việc trong nhà tôi, theo một thỏa thuận riêng. Nghiêm Thành đặt một sấp hồ sơ xuống bàn. Đây là giao kèo của tôi và cô ấy. Nhiễm Ân sau khi rời xa Thạch Tổng, cô ấy đã trở thành một trong những nhân vật nổi tiếng của giới lừa đảo, tham gia khá nhiều phi vụ. Cô ấy dắt theo đứa con trai là Lạc Lạc, biệt danh trong giới là Quá Phụ Đen. Từ khi thuê nhóm người lừa đảo, Nghiêm Thành đã tính tới diễn biến hôm nay. Hay nhóm người lừa đảo cũng là nạn nhân trong trò lừa mà Nghiêm Thành đóng vai trò là người điều khiển. Anh đã sớm biết chỉ có Nhiếp Ân, Lâm Tụng Ân mới có thể khống chế Thạch Tư Nhiên. Người chồng của cô ấy, Khang Kỳ Bách, cũng là một đối tác của Nhiếp Ân. Anh ta vốn là cảnh sát, tiếp cận tôi hòng điều tra 5 năm trước. Về phần anh ta, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa. Thạch Tổng có thể yên tâm. Tôi không lo về anh ta. Thạch Tư Nhiên nắm chặt tay. Chỉ có Ân Ân, tôi... Cô đã quên chuyện cũ, cô đã không còn hận Thạch Tư Nhiên. Cả hai có còn một cơ hội nào hay không? Nghiêm Thành nhìn thoáng qua gương mặt với những trạng thái cảm xúc phức tạp trước mắt, thoáng mỉm cười. Tôi sẽ giữ chân cô ấy và thu xếp một số chuyện. Còn lại phải trông vào anh thôi, Thạch Tổng. Tiến Thạch Tư Nhiên ra cửa, Nghiêm Thành nói với Tạ Phúc Khanh. Chuyện sắp xếp thử ADN thế nào rồi? Tương đối ổn, chỉ là không biết lúc nào anh ta sẽ... Không cần tiếp tục nữa cũng được. Nghiêm Thành khoát tay. Xem ra anh ta không cần biết Lạc Lạc là con của ai đâu. Tạ Phúc Khanh rất thông minh, anh ta hiểu ra ngay. Ý anh là... Thạch Tư Nhiên sẽ không đem Lạc Lạc đi thử ADN mà sẽ chấp nhận chuyện cậu bé là con ruột mình. Vì Lâm Tụng Ân sao? Lạc Lạc là sợi dây duy nhất kéo gần Thạch Tư Nhiên với Lâm Tụng Ân. Cô cũng có tình cảm sâu nặng với Lạc Lạc, chắc chắn sẽ không để nó ở lại một mình. Thông qua mối quan hệ cha con với Lạc Lạc, Thạch Tư Nhiên có thể danh chính ngôn thuận gặp gỡ, tiếp xúc với Lâm Tụng Ân, hay còn gọi là Nhiếp Ân, được nhiều hơn. Lúc xưa là lạnh lùng xa lánh, khi mất rồi mới tìm mọi cách gần gũi. Nhưng tình yêu đâu phải là vật chất bất biến. Nước đổ đi rồi, hốt lại có đầy không? Còn Khang Kỳ Bách kia, anh định thế nào? Anh ta đã tra ra bao nhiêu chuyện rồi? Chúng ta gần như đã nhả hết thông tin về chuyện 5 năm trước rồi. Tạ Phúc Khanh để kính. Chỉ là không hiểu tại sao hiện giờ anh ta lại không có động tĩnh gì. Cục cảnh sát cũng chưa nhận được thông báo. Vậy cậu làm thay anh ta một chuyến. Nghiêm Thành nhẹ giọng, gửi toàn bộ diễn biến, chứng cứ đến cục cảnh sát. Ánh mắt anh tối lại. Nếu không cần thiết thì tha cho em họ của tôi một lần. Chỉ làm lớn chuyện phía cô thôi. Tôi hiểu rồi. Nghiêm Thành không muốn Diệp Tâm tổn thương thêm lần nữa. Đó là một cách bảo vệ, song cũng chứa bên trong vài ý đồ kín đáo. Tạ Phúc Khanh ra ngoài, trong đầu bắt đầu sắp xếp những việc cần làm đều hoàn thành những toan tính đó một cách hoàn hảo nhất. Một khi toan tính của Nghiêm Thành thành công mỹ mãn, cũng là lúc anh ta hoàn tất lời hứa với Tạ Phúc Khanh. Từ khi về nhà, thái độ của Nhiếp Ân không bình thường, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Diệp Tâm vốn cũng không định nói, nhưng rồi cũng không thể im lặng được, đành phải lên tiếng. Chị Ân Ân, chị quên giặt khăn rồi. Lau bàn mà lại không giặt khăn. Nhiếp Ân nhìn lại chiếc khăn đã bị lem bẩn, thoáng ngượng ngùng. Xin lỗi, để chị... Chị ngồi xuống đi. Diệp Tâm kéo Nhiếp Ân đến gần, nhẹ nhàng. Có chuyện gì không? Chị nói cho em nghe với. Em biết chị có chuyện mà. Sự có mặt của hai người lạ ở siêu thị, thái độ, cảm xúc của Nhiếp Ân đã từng là người phải che giấu tâm trạng, người phải lẩn trốn. Diệp Tâm hiểu rõ,

cô hiểu không? Mọi thứ từ mơ hồ đang dần hiện rõ. Nhiếp Ân cảm thấy một vị đắng chát dâng trào trong cổ họng. Cảm giác bị gạt thật là đúng không dễ chịu chút nào. Nhà họ Nghiêm, bầu không khí hết sức nặng nề. Như Ý tấm tức khóc, Thẩm Thanh Dương cũng trầm ngâm trong một góc. Sắc mặt Nghiêm lão phu nhân u ám dị thường. Cửa mở, Nghiêm Thành bước vào. Anh họ, Mạnh Bằng là người đầu tiên lên tiếng. Mạnh Quan bình thường lạnh nhạt, bây giờ cũng dướn người dậy, mày nhíu khẽ. Nghiêm Thành không về một mình, anh dẫn theo Đào Đào. Cô bé có vẻ rụt rè, mắt chỉ sáng lên khi nhìn thấy Mạnh Quan, Mạnh Bằng và Như Ý. Nghiêm Thành cười khẽ, vuốt tóc con. Con chào bà cố đi Đào Đào, kia là các cô, các chú. Cô chú ạ. Ừ, chào cô chú đi con. Đào Đào rất ngoan, khoanh tay chào hỏi từng người, sắc mặt Nghiêm lão phu nhân càng khó coi hơn. Con đem đứa con hoang này về nhà làm gì? Con... Bà nội à, chuyện người lớn, đừng nên đổ lên đầu con nít. Nghiêm Thành cắt ngang. Tiểu Bằng, Tiểu Quan, hai em giúp anh họ một chút, đi chơi với Đào Đào nhé. Vâng. Mạnh Quan ngoắc nhẹ, Đào Đào đã chạy đến bên cậu bé. Mạnh Bằng, Mạnh Quan, hai bên hai tay dẫn Đào Đào ra bên ngoài. Như Ý cũng được Mạnh Bằng kéo ra. Trong phòng chỉ còn toàn người lớn. Thẩm Thanh Dương hít sâu một hơi, là người đầu tiên lên tiếng. Mẹ tôi vừa bị cảnh sát bắt, anh biết chứ? Khoảng 30 phút trước, đã có người báo lại cho Nghiêm Thành. Tuy trên danh nghĩa là bà Thẩm bị bắt, nhưng kẻ ảnh hưởng vẫn là người của Nghiêm gia. Nhất là khi báo chí đăng tin cho là Nghiêm gia ra tay diệt khẩu. Mấy năm trước đã ra người hãm hại Diệp Tâm. Trên mạng xã hội đã có không ít bài viết đòi lật lại vụ án năm xưa, làm rõ nguyên nhân Diệp Tâm đi tai nạn trong vụ nổ do rỉ khí ga. Chuyện không còn là của Tiểu Tố. Tiểu Tố là tên thân mật của bà Thẩm, mẹ Thẩm Thanh Dương. Nhà ta đang gặp chuyện, bây giờ con lại vướng vào vụ scandal đã kết hôn. Báo chí mà mò ra được tin cô ta từng là người giúp việc nhà ta thì... Làm sao bằng được chuyện cô gây ra 5 năm trước? Nghiêm Thành bình thản. Thuê sát thủ giết người để... Ánh mắt Nghiêm Thành hướng về phía Thẩm Thanh Dương, sắc bén. Không như nội nghĩ là để giữ gìn danh dự cho nhà mình đâu. Cô chỉ muốn bao che cho tội lỗi mà con mình gây ra. Nếu còn có chút lòng tự trọng, tôi nghĩ không đợi tới khi tôi vạch trần mọi chuyện, chú nên tự động nói cho bà nội biết. Trước đây, chú đã làm gì? Mặt Thẩm Thanh Dương tái mét, Nghiêm lão phu nhân và những người còn lại đều kinh ngạc nhìn Nghiêm Thành. Anh cười khẩy. Còn chuyện của Đào Đào và Hân Hân, con nghĩ nội không cần phải quản. Dù nội tin hay không cũng được. Đào Đào là con gái ruột của con. Con và mẹ của con bé đã chính thức kết hôn và muốn được sống yên ổn. Nội và gia đình có chúc phúc hay không cũng không phải là chuyện quan trọng. Còn về việc quản lý công ty, nếu nội cảm thấy con làm việc không tốt hay có điều gì làm ảnh hưởng đến gia đình, muốn lấy lại vị trí giám đốc điều hành, con cũng sẵn lòng trả lại. Con sẽ gặp luật sư Trần ngay. Con... Nghiêm lão phu nhân ngồi phịch xuống ghế. Ông Nghiêm đỡ lấy mẹ, Thành hướng quắc mắt về phía anh. Con không được nói với nội như vậy. Con... Hơn 20 năm nay, ba vốn coi như con không tồn tại. Nghiêm Thành hướng mắt về phía bà Nghiêm đang nhìn anh bằng đôi mắt như van nài, giọng lạnh băng. Nếu không có gì, con cũng chẳng muốn ở lại Nghiêm gia làm gì nữa. Bây giờ lên tiếng dạy dỗ, có muộn quá không ba? Trong ký ức còn sót lại, Nghiêm Thành không quên một người mẹ trên giường bệnh đã dứt ruột cho anh theo gia đình bên nội giàu có hơn để đảm bảo một tương lai tươi sáng. Còn một người mẹ ở Nghiêm gia dịu dàng, nhân hậu, nuôi đứa con chồng như con ruột, đã cho Nghiêm Thành sự yêu thương và quan tâm suốt những ngày thơ ấu phải bó mình trong sự giáo dục khắc nghiệt nhằm đào tạo nên người thừa kế Nghiêm gia. Người cha là một hình bóng nhạt nhòa. Ông ta chỉ biết oán trời trách đất. Ông ta không ở nhà nhưng lại không đủ mạnh mẽ phản kháng.

thì cũng chỉ có thể khoan dung với Nhiếp Ân thôi. Đâu thể nào đòi hỏi hơn gì ở những người không ruột thịt. Ngay cả nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net